Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, tẩm cung. Thiên thần lệnh, converter dung kiều cầu khen thưởng, phiền toái. Tam hoàng tử Hiên Viên giật thần, thấy Hiên Viên Tuyết Vũ ra tay. Trận chiến này Dịch Tiểu Phi thắng, nếu là thân phận đạt được phụ hoàng đồng ý. Đến lúc đó muốn xuất thủ đem trừ đi độ khó, sợ là phải so giết mình hoàng đệ, Hiên Viên Tiểu Kiếm còn khó hơn. Mà ở Hiên Viên giật thần, bên cạnh Mực Phi, Nami mắt nhìn đã hôn mê Dịch Tiểu Phi, vậy trong ánh mắt để lộ ra nhất định dục vọng. Cái này dục vọng là đương nhiên là lại tới Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba cực kỳ cường hãn. Cái này trình độ cường hãn, để cho nàng quá động lòng. Chẳng qua là nàng cũng kiêng kỵ Hiên Viên Tuyết Vũ, đi tới trong thiên thần quốc, có thể trở thành Hiên Viên giật thần phi tử. Mực Phi cũng là dùng rất lớn tinh lực, mà đối với Hiên Viên Tuyết Vũ biết rõ, đương nhiên là từ Tam Hoàng Tử trong miệng, biết càng nhiều, đối với Hiên Viên Tuyết Vũ lại là từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Đại thánh 8 sao thực lực, đều có thể cùng đại thánh 9 sao sống chết liều giết. Mấu chốt nhất, Hiên Viên Tuyết Vũ trên tay, còn có thiên thần quốc một kiện thần cấp linh khí. Cái này thần cấp linh khí chính là Thiên Hàn Thần Kiếm. Dựa vào cái này Thiên Hàn Thần Kiếm, nghe Hiên Viên Tuyết Vũ, còn chém chết qua đại thánh 9 sao cấp cường giả khác. Mặc dù rất nhiều người không thấy, nhưng có như vậy tin đồn, khẳng định tồn tại nhất định nguyên nhân. Phi mà, chúng ta đi. Đối với Hiên Viên giật thần mà nói, ở bên này giữ lại, cũng không có bất kỳ cần thiết. Mang mình thân tín đại thần rời đi, giờ phút này có rời đi, cũng có lưu lại. Một ngày sau, Tuyết Chi Điện, thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ tẩm cung một nơi. Dịch Tiểu Phi nằm ở trên giường, vết thương trên người đã khôi phục 80% trở lên, chủ yếu là thần thức khôi phục lên, có chút chậm chạp, làm Dịch Tiểu Phi từ trong hôn mê, mở mắt ra, đối với mình tình huống thân thể, đã rất hiểu, cũng không có gì đáng ngại, thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa mình tổn thương, không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Chắc là thiên thần quốc người ra tay. Ngươi tỉnh. Lúc này, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện. Chính là Hiên Viên Tuyết Vũ, công chúa Tuyết Vũ. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, mình thương thế, tất nhiên là đối phương ra tay khôi phục. Tiểu Kiếm cùng ngươi chung một chỗ đi, để cho hắn đi ra đi. Hiên Viên Tuyết Vũ khẽ cười một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hiên Viên Tuyết Vũ lại có thể biết được Hiên Viên Tiểu Kiếm cùng mình chung một chỗ. Bởi vì mình hôn mê dưới, Thiên Táng Bảo Tháp người ở bên trong, không thể đi ra, mặc dù nghi ngờ, nhưng hay là đem trong nhẫn Long Văn Thiên Táng Bảo Tháp lấy ra. Ngay sau đó có hai đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Một người một chó, là Tiểu Kiếm cùng Đại Hắc Cẩu. Hì hì, bên này không tệ. Đại Hắc Cẩu sau khi đi ra, tương đối không an phận, bắt đầu chạy như điên. Ở nơi này Tuyết Chi Điện trong, bắt đầu quan sát. Chị, Hiên Viên Tiểu Kiếm thấy Hiên Viên Tuyết Vũ, cười, có thể xem Tiểu Kiếm dáng vẻ, giống như là phạm vào sai lầm lớn đứa trẻ vậy. Phân thân bị diệt, ta cũng biết ngươi xảy ra chuyện. Chị, vậy ngươi làm sao biết Dịch đại ca cùng ta chung một chỗ? Ta ở trên mình ngươi lưu lại con dấu, máu này mạch con dấu. Mặc dù ngươi ở hắn trong Thiên Táng Bảo Tháp, nhưng vẫn có thể có chút yếu ớt cảm ứng. Huyết mạch con dấu, đó là muốn người chí thân mới có thể lưu lại. Bởi vì hai người là chị em, cộng thêm nàng bí thuật, chỉ cần gần dưới khoảng cách đều có cảm ứng. Dĩ nhiên chuyện này Hiên Viên Tuyết Vũ cũng không có nói cho Hiên Viên Tiểu Kiếm. Nguyên lai là như vậy. Chỉ, ta từ cấm địa đi ra, bị anh ba cùng cửu ca phục kích. Lần này thiếu chút nữa. Ở chị mình trước mặt, Hiên Viên Tiểu Kiếm cảm giác mình rất hủy khuất, mà còn chưa mở miệng toàn bộ giải thích đi ra. Hiên Viên Tuyết Vũ liền cắt đứt Tiểu Kiếm lời nói. Tốt lắm, những thứ này ta đều biết. Chuyện này chị sẽ thay ngươi làm chủ. Bất quá còn cần từng bước một tới. Được, nếu chị cũng lái như vậy miệng, vậy Hiên Viên Tiểu Kiếm liền không có gì lời thừa thải dễ nói. Hết thảy các thứ này chị sẽ giúp tự mình xử lý. Chị, còn có một chuyện, ngươi cùng Dịch đại ca đâu? Đừng lắm mồm. Hiên Viên Tuyết Vũ trợn mắt nhìn Tiểu Kiếm một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Lần này may mà ngươi còn như phò mã chuyện, khảo hạch của ngươi vẫn chưa kết thúc. Dĩ nhiên cái này để ta làm đối với khảo hạch của ngươi. Trước khi khảo hạch chính là ta phụ hoàng cùng với thiên thần quốc đối với khảo hạch của ngươi, còn như ta đối với khảo hạch của ngươi, đây là tư nhân. Không cần, ta chỉ cần Tiểu Kiếm đáp ứng cho trời ạ thần thánh tinh liền tốt. Ừ, thiên thần quốc phò mã ngươi không được, trở thành ta Hiên Viên Tuyết Vũ phu quân ngươi không được. Cái này làm cho Hiên Viên Tuyết Vũ rất là kinh dị. Bây giờ không có nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sẽ cự tuyệt. Lần này ta ra tay không phải là vì phò mã, chỉ là vì giúp Tiểu Kiếm. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Đối với mình mà nói, thiên thần quốc vẫn là nhất cá thị phi chi địa. Mình muốn thật ở trong đó, nhất định sẽ có lớn hơn dính dấp. Còn không bằng cầm một số thiên thần thánh tinh rời đi. Tiểu Kiếm, Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử, ta không thể trợ giúp ngươi chém chết. Cho nên trước hứa hẹn 1000 viên thiên thần thánh tinh. Ngươi chỉ cần cho ta 300 viên liền tốt. Dịch đại ca, ngươi liền không cân nhắc một chút. Lại còn sẽ cự tuyệt chị mình. Ở Hiên Viên Tiểu Kiếm trong mắt, Dịch Tiểu Phi là rất có cơ hội thành vì mình anh rể. Muốn thật sự là như vậy, cũng là một chuyện tốt. Làm gì vậy? Giúp người liền giúp tới cùng. Phò mã đều không muốn làm. Nếu không, công chúa cân nhắc một chút bản thánh vương thôi. Lão Hắc ở Tuyết Chi Điện, đại khái đi dạo một vòng tới. Chẳng qua là câu này vừa mới dứt lời, thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ tràn đầy sát cơ ánh mắt. Nhìn sang, nhìn về phía Lão Hắc. Cái này làm cho Lão Hắc cả người dùng mình một cái, rất là lúng túng cười. Làm trò đùa, làm trò đùa. Tiểu tử, người thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Loại chuyện này, người ta công chúa, người ta con gái nhà, dĩ nhiên không tiện mở miệng. Ngươi hẳn đồng ý. Đại Hắc Cẩu khuyên giải trước Dịch Tiểu Phi, ngoài miệng vừa nói, thần thức cũng điên cuồng cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi, đem trong này lợi hại quan hệ muốn Dịch Tiểu Phi thật tốt nói một lần. Mà Hiên Viên Tuyết Vũ dĩ nhiên biết được cái này Đại Hắc Cẩu cùng Dịch Tiểu Phi là ở thần thức trao đổi, cũng không gấp, đang đợi Dịch Tiểu Phi cuối cùng câu trả lời. Ước chừng một lát sau thời gian, Dịch Tiểu Phi sắc mặt biến hóa rất nhiều, cuối cùng nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Vũ. Được, hết thảy đều có thể. Không quá ta cần một quả thiên thần lệnh. Thiên thần lệnh, ngươi là muốn đi vào ta thiên thần quốc các nơi cấm địa. Vực thứ nhất, trong thiên thần quốc có các loại cấm địa. Cấm địa trình độ nguy hiểm không đồng nhất. Một ít rất đặc biệt đáng sợ cấm địa ra, có thiên thần qua trận pháp vờn quanh, muốn đi vào trong đó, liền cần thiên thần lệnh. Mà những cái kia cấm địa trong, thậm chí ra đời qua thần cấp linh khí. Thiên thần quốc một kiện thần cấp linh khí, chính là từ trong đó một nơi cấm địa trong đạt được. Được, một quả thiên thần lệnh mà thôi. Bây giờ ngươi có tư cách có. Hiên Viên Tuyết Vũ vung tay lên, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt trực tiếp xuất hiện một tấm lệnh bài. Thời khắc này Hiên Viên Tuyết Vũ trực tiếp đem một quả thiên thần lệnh